Chuyện nhà Mộc Tử, chương 7, đi ba đi. Gocchuyenaudio.com. Chương 7, đi ba đi, edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt khác, Mộc Tử Quân đề xuất cả ba đi tới một cây ba mới mở. Ngôn Kiêm, đi cái quần ấy, tôi là trai thẳng, thẳng như cột điện. Mộc Tử Quân, cậu ở nhà hẹn hò cùng Thương lão sư mà. Ngôn Kiêm, cút, tôi không hề làm loại chuyện đó. Mộc Tử Quân, ầy, có liêm sỉ vậy sao? Ngôn Kiêm, anh đây yêu Đào Tử Hạ. Ok, tao gì xia tôi cha ra là tên một nữ tác giả ngôn tình. Ngoài ra không có nghĩa nào. Nữa, chả hiểu sao nữa. CC, A Mộc Mộc tỏ vẻ hoang mang. Quán ba, Mộc Tử Quân thấy thế. Trong lòng bèn phát sinh lo lắng. Chẳng lẽ cậu ấy từng đến quán ba xong gặp mấy thứ kinh khủng SM? Rep, căng băng dẫn đến bóng ma tâm lý sao? Bèn vội vàng ôm lấy cậu. Sao vậy, có anh đây đừng sợ. A Mộc Mộc bình tĩnh lại. Lo lắng đáp, thầy giáo bảo trẻ ngoan không được đi mấy chỗ đó. Mộc Tử Quân ngây người ra một giây rồi phụt cười nắc nẻ. Anh bạn trẻ, anh mấy tuổi rồi? A Mộc Mộc ủ rũ. Có thể không đi không? Mộc Tử Quân cố nén cười. Dịu dàng xoa đầu cậu. Anh đây sẽ dẫn cưng đi. Phải đi, Phong Nguyệt khác, cửa quán ba, A Mộc Mộc thấp thỏm nắm lấy tay áo Mộc Tử Quân. Vẻ mặt như chuẩn bị chạy nạn. Yên tâm, em sẽ bảo vệ anh. Mộc Tử Quân rất phối hợp gật đầu. Được, em nhất định phải giữ chặt tay anh. Không là anh sẽ chạy mất. A Mộc Mộc nghiêm túc gật đầu. Nắm thật chặt người kia. Mộc Tử Quân, lừa nắm tay dễ vậy ta. Quán mới khai trương. Khách tới kín hết cả, nhưng ông chủ vừa nhìn thấy Mộc Tử Quân liền mau chóng chạy tới tiếp đón. Hai người trò chuyện một lát, ông chủ nhìn sang A Mộc Mộc hỏi, anh bạn trẻ này là, Mộc Tử Quân mỉm cười, bạn trai tôi, ông chủ ngạc nhiên rồi lập tức tươi cười đưa tay ra. Hân hạnh được tiếp đón, A Mộc Mộc không tỏ vẻ gì nhìn đối phương, quay đi, ông chủ, Mộc Tử Quân, ông chủ cười ha hà thu tay về. Ai, còn rất chảnh nha, Mộc Tử Quân nhún vai. Bình thường em ấy không như thế đâu. Cố tỏ vẻ đứng đắn. Chắc là tại thấy mặt anh ngu quá đó. Ông chủ, bảo vệ, cô cổ lại cho tôi. Mộc Tử Quân gọi một ly rượu trái cây. A Mộc Mộc lại gọi một ly nước ép. Mộc Tử Quân trò chuyện cùng anh chàng pha chế. A Mộc Mộc thì im lặng chăm chú quan sát cậu bé bàn bên đang xoay Rubik. Pha chế, bạn trai anh thật lạnh nhạt, một câu cũng không thèm nói. Mộc Tử Quân, tôi sẽ làm cho cậu ta hết lạnh. Pha chế ồ lên, anh cũng thật ngầu. Mộc Tử Quân kéo A Mộc Mộc, cất giọng đáng thương. A Mộc, anh lạnh, pha chế, điều hòa ở đây rất tốt. Muốn trình diễn ân ái thì nói luôn đi. Mộc Tử Quân cười xấu xa trong lòng. Tôi đây quá điêu luyện tình trường rồi. A Mộc Mộc ồ một tiếng. Nắm chặt quần áo mình cười đắc ý, em không lạnh. Sau đó tiếp tục dán mắt vào khối Rubik, Mộc Tử Quân phát điên, tình cảm nồng cháy ở nơi đâu. Anh chàng pha chế cúi mặt, đờ mờ cậu ta cười lên đẹp vãi. Nhật ký nhà Mộc Tử Quân, có bạn trai không hiểu tâm lý, muốn làm nũng chút cũng không. Được, A Mộc Mộc, anh ấy sợ lạnh, hết chương 7, cách chương.